Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, chương 475, tìm tới khoa học. Thiên Ảnh rất bình tĩnh trả tiền, nhưng rời đi vẻn vẹn sau 3 phút liền đem tiệm này nóc nhà cho nổ. Thừa tiếp theo mặt mộng bức ăn cơm người chơi cùng khóc không ra nước mắt lão bản. Roland tiếp tục tọa trấn Thiên Thành Trung ương, Dạ Sắc thì trực tiếp đi hướng Thiên Không Thành, đi cầm kế hoạch của chính mình. 4 khỏa bảo thạch đều tại Thiết Bảo Miêu nơi đó, đẩy ra nạm vàng khảm ngọc cung điện đại môn, một cái mềm mại cái gối liền nhào vào mặt của hắn bên trên. Sau đó chậm rãi trượt xuống, là ai? Cái gối đại chiến, Dạ Sắc dùng âm lãnh ngữ tức giận hỏi. Đồng thời ánh mắt liếc nhìn một vòng, trước mặt vốn nên là một gian đại sảnh địa phương, mặt giường trên che kín một tầng thật dày đệm chăn, biến thành một cái loại cực lớn chăn đệm nằm dưới đất. Mà Sen cùng Sophia chính cầm một cái gối hơi kinh ngạc, tùng giấu ở một cái gối dưới mặt chỉ lộ ra cái đuôi mèo đung đưa. Đối Khâu Từ, Sinh lắc đầu, Lăng, không thấy. Lăng, mau ra đây, đừng lấy vì ngươi ẩn thân ta liền không tìm được ngươi. Gặp Lăng vẫn là không có đi ra suy nghĩ. Hắn xuất ra 4 khỏa bánh kẹo lớn tiếng nói. Đây chính là khu sinh hoạt điểm tâm trải giữa chưa hạn định bánh kẹo. Ngươi không ra, có thể lời còn chưa dứt. Trong tay hắn bánh kẹo trực tiếp biến mất không thấy. Sophia thấy thế che miệng một trận cười trộm. Nhánh hoa run rẩy không có chút nào công chúa hẳn là có dáng vẻ cùng yêu nhã. Tuyệt không giống hiện nay Thiên Thành người cầm quyền. Ai, Dạ Sắc ngồi xếp bằng đang đệm chăn lên ngồi xuống. Cảm thụ bỗng chốc bị tấm đệm xúc cảm sau tiếp nhận Tùng đưa tới trà. Nói một tiếng cảm ơn sau nói ra. Ta cho Thiên Ảnh đào cái hố. Đến 7 giờ rưỡi tối trước đó Thiên Thành là an toàn. Luận điệu bướng bỉnh gây sự đương nhiên là Lăng mạnh nhất, điềm đạm nho nhã đáng yêu lời nói không phải Sen không ai có thể hơn. Nhu thuận hiểu chuyện vẫn là xa lưu sao, càng hơn một bậc, giống hai cái nho nhỏ nữ bộc. Hắn một vừa uống trà, một bên cho Sophia đem sự tình lặp lại một lần. Ta thế nhưng là không có năng lực giúp cho ngươi a tương đương, Sophia đối với hắn khoát khoát tay chỉ. Nhưng biểu lộ không có dù là một tia bối rối. Hắn vô điều kiện tin tưởng Dạ Sắc làm như vậy tất nhiên là có niềm tin tuyệt đối. Cái nào sợ thất bại sau đại giới không chịu đựng nổi. Người mạnh khỏe liền là đối ta trợ giúp lớn nhất. Hắn đồng thời tả hữu hướng một chút. Nguyệt Ảnh Hàn Xương các loại người thật giống như đều không ở nơi này. Sophia điểm một cái cằm của hắn cười nói. Các nàng đều tại sát vách giúp Hàn Tuyết tỉ tỉ làm quần áo. Thiên Không Thành có chuyên môn vì ta may xiêm y người hầu. Mượn cho các nàng, cũng thế, y phục của nàng đều là màu trắng quần áo. Áo ngủ vẫn là ngươi cho mua. Dạ Sắc thâm dĩ vi nhiên nhẹ gật đầu. Cái tính tình này có chút lạnh người đối đãi quần áo thái độ đoán chừng cũng là có thể mặc là được. Những cái kia xanh xanh đỏ đỏ xinh đẹp rườm rà y phục hắn là không sẽ chủ động đi tìm. Sophia làm hồi ức hình, kinh thở dài, Hàn Tuyết tỉ tỉ thật là đẹp a. Ta để hắn đã mặc thử một lần ta màu đỏ lễ trang. Ngoại trừ chỗ ngực có chút không vừa vặn bên ngoài. Thật là, kinh động như gặp thiên nhân đây. Hắn nhan trị nếu là 100 điểm. Ngươi chính là 99.9 điểm không khác biệt. Với lại ngươi nói một ít địa phương không vừa vặn. Sophia ngươi kiêu ngạo bành trướng oa. Dạ Sắc mang theo đùa giỡn ánh mắt thuận Sophia khuôn mặt hướng dưới. Trêu đến cái sau một trận đỏ mặt. Đem một cái gối ôm vào trong lòng. Thủy Lam sắc mái tóc bởi vì động tác mà vẩy xuống qua vai. Đúng. Ta cũng giúp ngươi lựa chọn một bộ y phục đi. Hẳn là cực kỳ thích hợp ngươi. Tựa hồ đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Hắn tiến tới Sophia trước mặt. Mang theo một tia không có hảo ý vị đạo. Cái gì quần áo? Lễ phục dạ hội vẫn là quần áo thoải mái. Hắn dùng con muỗi thanh âm nỉ non, không dám ngẩng đầu. Đều không phải là, Dạ Sắc khẽ lắc đầu. Sau đó chặn ngang ôm lấy Sophia ở tại bên tay thổi miệng tức giận cười nói. Là, hoàng đế bộ đồ mới. Cuối cùng, muốn làm chuyện xấu Dạ Sắc chẳng hề làm gì thành. Ngay tại hắn muốn trộm ăn Sophia thời điểm, bốn cái thiết bảo miêu lóe ra mắt to. Đồng loạt ở trước mặt hắn đưa tay đòi hỏi hạn định bánh kẹo. Đối mặt loại này không có chút nào tạp chất thuần tịnh ánh mắt. Chỉ muốn ăn kẹo làm sạch ánh mắt, Dạ Sắc đột nhiên cảm thấy chính mình thật tà ác. Quá ghê tởm, dục vọng bị áp chế là một chút sạch sạch, chỉ còn lại có lòng tràn đầy áy náy. Rõ ràng cái gì đều còn chưa làm, cũng đã tiến nhập hiền giả hình thức. Sophia cũng lặng yên thoải mái miệng tức giận. Sát vách chọn lựa quần áo lại không thể chọn đến chưa tổng sẽ ra tới. Hắn lại không đành lòng cự tuyệt người yêu của mình. Lưỡng nan dưới xem như bị thiết bảo miêu giải vây rồi. Đây là một cái khó được buổi chiều nhàn rỗi. Tĩnh mịch an ổn không cần lo lắng ma tộc hội đến gây sự. Toàn bộ thiên thành cũng trong lúc mơ hồ hiển hiện một tia uể oải khí tức. Nhàn tản và lại thoải mái dễ chịu. Dạ Sắc chạy đến trở về cổ đặc nơi đó đi nhìn một vòng. Tại không cẩn thận làm hư một bình thần bí dược tề sau bị dựng râu trừng mắt cổ đặc trực tiếp đuổi ra ngoài. Không có việc gì hắn lại dẫn Nguyệt Ảnh Hàn Sương, tự mình sư tỷ cùng Tiểu Sào, cùng đồng dạng khó được nhàn rỗi Yên Vũ bốn người, chạy tới cỡ lớn phó bản tàu ma bên trong đi cầy đồ dùng. Tàu ma phó bản bên trong vị trí là nào đó thần bí bờ biển bên bờ. Phó bản bên trong thời gian thống nhất thiết trí là 9 giờ tối 50 tách ra bắt đầu. Sau 10 phút tàu ma hội theo một trận bọt nước âm thanh bên trong chậm rãi hiện thân. Trong bóng đêm giống như một con nhắm người mà phệ cự thú. Chờ đợi dũng cảm nhà mạo hiểm leo lên. Phó vốn cần người chơi từ lục địa công lên thuyền trì. Đánh bại thuyền trưởng sau xem là thông quan thành công. Lấy thông quan thời gian, nhân viên tổn hại tổn thương trạng thái phán định thông quan bình điểm. Kết toán ngoài định mức điểm kinh nghiệm ban thưởng. Tàu ma chiều dài ước 300 mét, bề rộng chừng 50 mét, tổng 3 tầng cùng hàng không mẫu hạm lớn nhỏ không kém bao nhiêu. Thần bí kim loại xen lẫn vật liệu gỗ chế thành. Người chơi cần từng tầng đánh bại địch nhân, đánh bại 3 vị khu vực lãnh chúa. Mới có thể đánh bại bong thuyền lên thuyền trưởng, mà sở dĩ xưng là tàu ma. Rất thẳng thắn chính là bởi vì thuyền lên quái vật đều là phiêu đãng u linh. Mà không phải là không có thuyền viên. Đối mặt cái này quái vật khổng lồ tàu ma, Dạ Sắc sờ lên cái cằm suy tư một chút. Sau đó sử dụng sao băng chi hoàn sách đẳng cấp cao. Lại dùng tinh thần bi thán thuấn di trí cao không. Sau đó rơi xuống một viên thiên thạch đem thuyền tàu ma đập thấu triệt. Một thuyền u linh đều ở trong biển hạ sủi cào. Chỉ còn tiếp theo khỏa quả cầu ánh sáng màu tím cùng mấy món bố giáp đồ phòng ngự. Cái khác đều chìm đáy biển đi. Thời gian nhoáng một cái trong chớp mắt liền đi tới trạng vạng tối 6 điểm 30 điểm. Cách hắn nói tới tìm kiếm thiên ảnh vị trí chỉ còn lại có nửa giờ. Thiên thành bên trong bởi vì Sophia chỉ định tiệc rượu thời gian tổng 3 ngày. Rất nhiều NPC lại lần nữa bày quầy bán hàng. Các loại trò chơi nhỏ đạo cụ dần dần trù bị đứng lên. Dạ Sắc lơ lửng giữa không trung quan sát thiên thành cảm giác thở dài. Roland, tại thế giới của ta bên trong có một câu đối với hiện tại trang cảnh cực kỳ thích hợp. Lời gì? Đại nhân, Roland biết điều tiếp một câu. Khoa học liền là lực lượng. A, các ngươi tìm không thấy thiên ảnh là bởi vì là xử lý không được khổng lồ tin tức. Không cách nào dò xét vạn vật đồng thời cảm ứng năng lượng. Bởi vì tại sáng thế thần có ý thức để cho các ngươi hoàn thiện nhân cách điều kiện dưới. Các ngươi thật liền là người, mà không phải số liệu máy móc. Hắn một bộ bình tĩnh ung dung bộ dáng, nụ cười quỷ quyệt nói, cho nên ta cần ở cái thế giới này, tìm tới khoa học, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.